Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 579, chết mới phong quang. Mà Chân Vũ lão tổ lập tức liền nghĩ tới Tất Huyền thần chủ. Trong mắt liền hiện lên một tia lửa giận. Thằng ngu này, khi hắn đuổi trở về sứ giả biết được Tất Huyền thần chủ kế hoạch thời điểm cũng đã biết rõ chuyện. Xấu, muốn thiết kế vây giết thần đế đệ tử. Thua thiệt hắn thực có can đảm muốn. Mà khi Chân Vũ lão tổ muốn liên hệ Tất Huyền thần chủ, ngăn cản kế hoạch này thời điểm, Tiêu Cửu Tư bỏ mình tin tức đã là tại thần giới truyền khắp. Bất quá thần giới nghe đồn Tiêu Cửu Tư là chết bởi vực ngoại dị tộc chi thủ còn đưa Chân Vũ lão tổ mấy phần hy vọng, tưởng rằng Tất Huyền thần chủ âm thầm khiêu khích vực ngoại dị tộc xuống tay với Tiêu Cửu Tư, tự mình ẩn tàng phía sau màn. Chân Vũ lão tổ chính là thần tôn, thật sâu biết rõ đến thần đế cấp độ này thần thông quảng đại, có thể xưng thông thiên triệt địa chi năng. Sự tình gì trong mắt hắn cũng không chỗ che thân. Bình tĩnh mà xem xét, Tất Huyền thần chủ cũng có thể xưng nhất đại kiêu hùng. Lòng dạ thâm trầm, mưu kế cực sâu, bằng không cũng sẽ không bị Chân Vũ lão tổ coi trọng leo lên trưởng giáo chi vị. Chấp trưởng Chân Vũ thần cung mấy chục vạn năm, nhưng là Tất Huyền thần chủ vô luận như thế nào cũng chỉ là một tôn thần chủ. Mặc dù tại thần giới cũng là một phương bá chủ, có thể xưng cự đầu, nhưng là cự ly thần đế cấp độ này còn có nhất đoạn xa xôi cự ly. Căn bản là không có cách lý giải thần đế thủ đoạn năng lực. Chỉ có thể đến thần tôn cảnh giới này, khả năng có chút hiểu rõ một chút cấp độ này, biết rõ cấp độ này đáng sợ, mà Tất Huyền thần chủ tự cho là đúng thiên y vô phùng thủ đoạn. Ở trong mắt thần đế không đáng giá nhắc tới, không chỉ là mang đến cho mình họa sát thân, cũng vì Chân Vũ thần quan mang đến diệt môn nguy hiểm. Mà không chỉ là Chân Vũ thần cung trên dưới lâm vào tuyệt vọng, Hạo Thiên thần tông, Nhất thần giáo, Hiên Viên nhất tộc cũng đồng dạng là lâm vào trong tuyệt vọng. Chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi thần đế phán quyết. Nửa tháng sau, thần đế cùng Tần Đình quay trở về tới thần đình. Tùy bọn hắn trở về, vẫn là Tiêu Cửu Tư cùng hắn dưới trướng chiến tử hơn 20 tôn thần linh thi thể. Thần đế trở lại thần đình về sau, liền xuống dưới triệu truy phong Tiêu Cửu Tư là Tiêu Thiên Bá. Kiến tạo thần hầu lăng mộ, lấy thần hầu chi lễ hạ táng. Dưới trướng hắn kia chiến tử hơn 20 tôn thần linh cũng bị truy phong thần đình chức quan. Cùng Tiêu Cửu Tư đồng táng tại thần hầu lăng mộ, lấy toàn bộ bọn hắn cùng Tiêu Cửu Tư chủ thần chung nghĩa chi khí. Tại trong lăng mộ cũng có thể thủ Tiêu Cửu Tư, mà Tiêu Cửu Tư hạ táng ngày ấy, toàn bộ thần giới nhân vật đều có mặt, liền liền Tống Trung Quân, Chu Vô Cực hai vị này cũng là xuất hiện, trên mặt đều là mang theo buồn khanh chi sắc, phảng phất là vì chính mình mất đi một cái đồng môn sư đệ mà đau lòng khổ sở. Tang lễ bên trong, không chỉ thần đế hôn xuất hiện, những cái kia thần đình bên trong đại nhân vật cũng là ở một bên làm bạn. Tang lễ chi to lớn, gần như sắp theo kịp thần triều đại hội. Khả năng Tiêu Cửu Tư khi còn sống cũng sẽ không nghĩ đến, tự mình phong quang nhất thời điểm, sẽ là tự mình chết đi về sau thời khắc đi. Mà rất làm cho người ghé mắt, là một chút thần giới đại nhân vật cũng là trên mặt buồn khanh chi sắc. Bất quá bọn hắn trên mặt buồn khanh chi sắc cũng là không phải giả vờ. Bọn hắn đều là xuất thân thần giới một chút đại thế lực. Hơn nữa còn là cùng Chân Vũ thần quan, Ngô Thiên thần tông những thế lực này liên lụy cực sâu thế lực. Dưới mắt Chân Vũ thần cung, Ngô Thiên thần tông đã là bị thần đình phong tỏa giam cầm một chuyện thần giới đều biết. Ai cũng biết rõ một trận đại thanh tẩy sắp bắt đầu. Không chỉ Chân Vũ thần cung, Ngô Thiên thần tông những này phạm vào tội lớn mưu phản thế lực diệt vong sắp đến. Cùng bọn hắn có chỗ liên lụy thế lực cũng trốn không thoát bị rửa sạch vận mệnh. Mà bọn hắn xuất thân những thế lực này có thể hay không bị việc này liên lụy, bị cuốn vào đại thanh tẩy bên trong, những này đại nhân vật nhóm trong lòng thật sự là không chắc. Bọn hắn đến đây có mặt Tiêu Cửu Tư tang lễ, một là hướng thần đế lấy lòng, mặt ngoài tự mình quyết định không có tham dự việc này. Thứ hai cũng là nghĩ trong thần đình hoạt động một chút. muốn cầu hướng thần đình bên trong những cái kia đại nhân vật cầu xin tha. Phù hộ chính một cái thế lực, nhưng là để bọn hắn tuyệt vọng là, những cái kia ngày xưa đối bọn hắn cực kỳ khách khí nhiệt tình thần đình đại nhân vật nhao nhao cự. Tuyệt tiếp kiến bọn hắn, thậm chí liền bọn hắn trước đó tặng trọng lễ cũng cùng nhau trả lại. Rõ ràng là muốn cùng bọn họ phân chia giới hạn, chỉ sợ thụ bọn hắn liên lụy. Tiền đồ chưa biết bọn hắn tự nhiên là một mặt buồn khanh chi sắc. Không biết đến còn tưởng rằng bọn hắn thật cùng Tiêu Cửu Tư quan hệ không tệ đâu. Kỳ thật bọn hắn là vì tự mình là buồn khanh tuyệt vọng. Mà biết được nội tình thì là nhao nhao cùng những người này đứng xa xa. Chỉ sợ bị người cho rằng cùng bọn hắn có cái gì liên lụy. Dưới mắt bọn hắn vẫn là phong quang vô hạn thần giới đại nhân vật. Chấp trưởng đại thế lực, uy chấn thần giới. Nhưng là ai biết rõ qua mấy ngày bọn hắn có thể hay không biến thành tù nhân. Bị cuốn vào đến đại thanh tẩy bên trong. Một thân tu vi bị phế hoặc là nói trực tiếp bị xử tử. Đại thanh tẩy, cho tới bây giờ đều là cực kỳ huyết tinh tàn khốc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.